đang soi bóng ngàn cây như chân lối núi treo leo muôn trùng hiểm nguy. Chân bước đi ngập ngừng dáng đôi nhìn đường mòn quanh co khiến lòng mau lo biết đi về đâu. Mệt mùng khói sương lam lạc loài chốn sơn khê trong đêm khuya lạnh lùng quang dân ngại ngùng trên bước đường khuya. Kìa, trăng mai nhô lên đầu núi, cô nương ở đâu mà còn quanh quẩn ở đây? Dạ, vì mãi mê vô ngoạn núi rừng nên quên mất đường về xóm cũ. À, cô nương đây là... Tôi... À, hả? Tôi là một sơn nữ của nước Kim. Nước Kim? Dân. À. Con người là... Ờ, tôi là... Là... À, mà thôi, cô nương cứ gọi tôi là một người thợ săn cho nó tiện. Dạ, nếu không có điều gì trở ngại về người hãy đưa giùm tôi ra khỏi chốn rừng sâu. Về bóng tôi cuộc đêm thâu đã phủ dân núi đồi. Dân tôi sẽ đưa cô nương ra quan lộ để trở về nơi. Mời người qua bước theo tôi, kẻo sương khuya lạnh lùng. Dưới ánh trăng mờ, soi chung đôi bóng, tôi thấy lòng mình bâng khuâng niềm lưu luyến. Có lẽ cô nương là người hay đa cảm cho nên mới lạc bước đường khuya dưới dần trăng đẹp như mơ. Thôi, tôi đã đưa cô ra khỏi rừng già, giờ đây xin giả biệt. Ê khoan, cô nương định nói gì? Tôi muốn nói sao phút giây gặp gỡ không lẽ chia tay mà không hứa hẹn một lời gì? Tôi chỉ là một áng mây bay trôi mãi mãi chân trời không định hướng. Nhưng qua một lần gặp gỡ với ít nhiều lưu luyến, tôi tin rằng áng mây kia cũng có khi dừng lại cuối chân trời, cũng như kẻ phiêu lưu cũng có khi cần đến yên vui tìm an ủi cho mong đời thêm tươi thắm. Nhưng hứa hẹn gì đây trong khi đời tôi không phải là con bướm bay tìm hương trên những cánh hoa tình. Những buổi chiều quang chỉ tâm sự một với mình, rồi những đêm sương chợt thấy hồn cô độc chuyện đời mình chẳng biết có cùng ai. Ôi buồn làm sao khi cạn chén men cay, lòng ưu tư thường nhớ vạn phương trời, để tim sầu nức nở chơi vơi theo gót gió câu trên dẫm đường lữ thứ. Tôi muốn được biết danh tánh của người xa lạ để khắc ghi vào lòng đêm sơ ngộ giữa rừng. Có những cuộc gặp gỡ không chờ không đợi, lại luyến lưu nhau như ngàn thuở ân tình. Nhưng thôi, hà để cho tôi nói bước đăng trình. Đừng hỏi tên nhau trên sầu vào kỷ niệm, cũng đừng hẹn hò lần tay ngộ mai sau. Đời giang hồ phiêu bạc lao đao, nên không dám xây nhiều mộng thâm. Sợ rồi đây dưới đèn khuya một bóng, tựa bên rèm mong ngóng dặm trời xa. Dặm trời xa sẽ có người sơn nữ mang nỗi buồn trong tâm sự cô đơn. Thôi, tôi xin giả biệt. Khoan, thôi rồi. Màn sương trắng đã che khuất bóng mờ con cún ma, mang theo một người trong gió lạnh rừng khuya, bỏ lại nơi này một dương nở sầu thương. Trong phút chốc đã buồn duyên kiếp, ai có biết chăng ta là một cô gái cành vàng lá ngọc, đang ngự trị trên ngai vàng là nữ chúa tể kim bang. Nhưng ta tin rằng dù bèo nước đôi phan, cũng có thuở chung dòng bến đổ. Biết đâu đây chẳng nghĩ là duyên là nợ, để trăm năm ràng buộc mối ân tình. Có việc gì hãy trọng mà tiếng trống dồn dập trước giọng lâu. Tàu nữ dương, toán quân tuần tiểu ngoại thành vừa bắt được một kẻ gian tế rơi xuống hầm sâu. Sao tướng quân không giết đi mà phải báo động? Tàu, vì tên gian tế này chẳng phải là một kẻ tầm thường. Đây, xin dân nữ dương lưỡi đoạn đao mà tôi vừa lấy được trong mình của hắn. Hoàng tử Cát Đằng Phương. Hoàng tử Cát Đằng Phương, một danh tướng của quân Mông Cổ. Xin nữ dương quyết định ngay số phận của hắn, để còn lo bảo vệ hoàng thành. Hãy truyền lệnh điêu đầu gã trước cửa thành, rồi thỉnh hoàng thúc nhập triều nghị sự. Tâu dân. Khoan. Phụ thân. Kính chào hoàng thúc. Chào nữ dương. Chào Lữ Phụ Sơn tướng quân. Ta đến đây để xin ngưng việc hành quyết Cát Đằng Phương, vì ta thấy sau lưng gã còn có một đạo binh ý hùng của quân Mông đang ý trực chờ nơi biên giới. Nếu hay tin gã bị hại nghi rồi, chắc cả hãng xu quân chiếm thành đoạt ai. Thưa cha, vậy bây giờ ta hãy mau lo phản công để giữ thành giữ nước. Phải chăng hoàng thúc ngại rằng quân của ta có lòng chiến thắng? Chúng mưu toan thôn tính nước ta, thì giết gã đi là việc nên làm. Theo ý ta thì chẳng nên dối vàng, giết gã là điều bất lợi cho ta. Hãy giữ hắn làm con tin, buộc càng hắn phải đều đình và rút quân về Kim Quốc mới được an. Ý của hoàng thúc rất hay. Lữ tướng quân, hãy đem các tàu phương giam vào ngục thất. Xin tuân lệnh. Ta vừa nghĩ ra một kế để lui giặc mà không hao tốn một tên quân. Thưa hoàng thúc, đó là... Đó là kế mỹ nhân, mà con gái ta là Mộng Hà sẽ lĩnh phần trọng trách. Trời, thưa cha. Mộng Hà, con hãy nghĩ gian sang là trọng. Chút nữa đây, cha sẽ cho con biết từng chi tiết về diệu kế sắp thi hành. Cha tin rằng với khối óc thông minh thì với một tướng tài ba, con sẽ biến thành ra một kẻ si tình. Dạ thưa cha, hãy cho phép con suy nghĩ. Không, con phải nghĩ đến dạng sàng, không được chần chờ trước diệu kế của cha. Hãy nghĩ đến muôn dân đang chịu cảnh điều linh. Con xin dâng lời phó thác của phụ thân. Được lắm, công lao của con rồi sẽ được đáp đền. Việc đã xong rồi, mời nữ dương hồi cung. Mộng Hà, mọi người đã về hết, sao em còn đứng lặng nơi đây? Lữ Cũng Sơn đã hết cả rồi. Mộng Hà, em nói gì lạ vậy? Cha em bảo em phải dùng nhan sắc để chinh phục viên tương tài ba Mông Cổ, dũng kê mỹ nhân để đánh đuổi lũ xâm lăng. Trời, như thế có nghĩa là em sẽ hiến trọn đời mình cho giặc để thi hành theo diệu kế của cha em. Dạ, cũng có nghĩa là rồi đấy em sẽ chết mất tình thương. Xin anh đừng phiền giận em không giữ tròn lời nguyện. Không, không thể được. Anh không thể để mất em. Anh không thể cam tâm làm tên chiến bại. Anh phải giết hắn. Giết hắn để rồi anh phải mang tội tử hình, thì hận dung quốc ngàn đời vẫn không bôi xóa được. Mong hạ ơi, dù hận dung quốc tan thương đời đời kiếp kiếp, thà anh chết dưới tài đào phổ thổ, chứ không thể nhìn người yêu phải đâm lệ ly. Sống mà chi khi bên ngân gian đã lỡ nhịp cầu. Trời ơi, nơi chiến địa ta xem thường cương giáo, mà giữa tình trường đành tham bại chua cay. Ôi mẹ mai thay cho một viên dũng tướng, từng giàu xanh ra tử mà không bảo vệ được tình yêu, đành phải mang nỗi hận đồng với niềm đau dạng cô. Trăng tắt liếm giữa màu đen u tối, lệ lòng rơi theo khoe mắt tuôn tràn, khóc duyên nở lỡ làng câu vĩnh biệt. Gió loãng cuồng buốt lạnh cả tâm can. Mong hà ơi, thà rằng vĩnh biệt nhau trên đường về cõi chết, cho ai nỡ chịu sinh ly, để đành phải khóc hận mãi muôn đời. Tiên thủy chung chưa thốt như trọn lời, hoa xuân chưa kết thành hương nhị, đã phải tàn vì lửa loạn binh đau. Mộng hà ơi, nếu mất em anh sẽ không còn nguồn sống, tâm tình này lạc lòng cô đơn. Không, anh không thể lặng yên nhìn thuyền yêu ngược dòng bên đổ, để riêng mình đứng thở ngồi than. Mộng hà, vì quốc thể, anh quyết tu lên nhiếp chánh đại thần, xin hủy bỏ kế mỹ nhân. Bằng chẳng được, anh sẽ ra đi, xem như cuộc đời đã chết. Anh đi. Không thể được, Lữ Phụng Sơn. Mộng hà, em đau khổ lắm phải không? Kìa, tâu nữ dương. Em hãy đứng lên, bây giờ không phải là lúc giữ lễ nghi dương giả, mà ta nên đối xử với nhau bằng tình cảm chị em. Chị ơi, em đang khổ tâm và chua xót lắm. Chị đã nghe thấy tất cả rồi. Chị đã nghe thấy tất cả rồi. Xin cha tha tội cho chàng, vì chàng quá yêu em. Không, em đừng lo ngại gì cả. Dù chúng ta không cùng chung cha mẹ, nhưng huyết thống vẫn một dòng. Lữ Phụng Sơn rất trung thành, em yêu gã đâu phải là phạm tội. Chị sẽ giúp em tác thành hôn lễ. Chị tác thành hôn lễ cho em, nhưng chàng đang tuyệt vọng, toan phá hỏng kế mỹ nhân. Chị biết, có thể vì quá ghen hờn tuyệt vọng, Lữ Phụng Sơn sẽ bỏ ra đi, ta thiệt mất một viên tướng tài đang cần cho Kim Quốc. Vậy thì rồi đây chị sẽ thay thế cho em, giả danh quân chúa, dùng nhan sắc thuyền quyên cam dỗ, đưa gã si tình vào cạm bẫy yêu đương nào ai hay. Chỉ thương em mà quên cả thanh danh, e sau này gặp khó khăn. Sau khi hoàng tử Mông Cổ bằng lòng ứng thuận, viết thơ về cho Kha Hãng luôn. em yên tâm, Hoàng Thúc không biết đâu mà em sợ. Khi hắn viết thư xong, chị sẽ cho hắn một ly độc dược, là câu chuyện được chôn giấu nghìn đời trong lòng đất. Em hiểu chưa? Hoàng tử kìa, tiểu thơ Lệ Huyên, sao nàng liều lĩnh quá vậy? Em ấy tin chàng thỏa nạn nên vội vàng tìm vào đây để giải thoát cho chàng. Cảm ơn, cảm ơn tiểu thơ đã vì tôi mà xem thường nguy hiểm. Riêng tôi tự thẹn với mình vì chưa làm tròn sứ mạng của phụ vương tôi. Nhưng tại sao tiểu thơ lại qua lo lắng cho tôi mà quên cả thân mình xông pha vào trong đất giặc? Vì em đã yêu chàng. Trời, tiểu thơ đã yêu tôi? Phải, chúng ta đã sống với nhau qua những ngày thơ ấu, từng vui đùa bắt bướm nhặt ngàn hoa. Tôi cũng chưa quên được ta đã quyên luyên nhau nửa phút chẳng rời xa. Hình ảnh cũ còn in sâu trong kỷ niệm. Thế rồi tình cảm ấy đã đi sâu vào tâm nào, để thay màu đổi sắc cho một tình yêu chốn nở mộng ân tình. Người trong mộng có hiểu cho chăng một mối tình thầm lặng của nàng thiếu nữ đang xây lầu mong đợi gió xuân sang đua nở vàng hoa tình. Nhưng tiếc tai hoa tình nở cũng để bướm vàng lạc lối mộng đào nguyên. Cô còn chăng là kỷ niệm buổi đầu tiên mà ao anh và cuộc đời không kết hợp? Vì đâu kỷ niệm quá thành áo anh để cho ai đau buốt mảnh linh hồn. Cuộc đời em xin dâng trọn cho chàng, thì tại sao chàng còn lạnh nhạt? Hay vì em là kẻ đến sau nên là tự chuốc lấy riêng phần đau khổ? Các đàn phương, chàng có biết không, em đã vì ai mà xem thường nguy hiểm? Giữa đêm trường đến tử ngục để tìm ai? Em không tiếc gì kiếp sống chua cay mà lòng em thấy não nề trong tuyệt vọng. Dù chàng không đáp lại tình yêu bé bỏng, tôi cũng đem thân sinh cứu mạng sống cho chàng. Không thể được, Lệ Uyên đừng liều lĩnh. Kìa, có tiếng chân người đi đến. Lệ Uyên, hãy lên mặt ngay đi, đi. Tên kia, ai sai mi đến đây canh giữ ngục? Dạ, quận chúa Liễu Mộng Hà. Hả? Quận chúa Mộng Hà? Có lẽ nào nàng định ngăn cản hành động của ta mà bảo vệ kẻ thù? Ngươi có thể lệnh không? Dạ có đây. Đi. Dạ. Mẹ lệnh của nữ vương. Tại sao thế này? Mộng Hà đã phản bội ta rồi chăng? Nàng đã cầu viện đến nữ vương để che chở cho tên tử tội. Hoàng tử Cát Đằng Phương, nhà ngươi có cảm tưởng gì trước giờ lìa dương thế? Ta không sợ chết nên đem thân vào đất địch rủi sát á. Ngươi mới dở giọng anh hùng, nếu gặp nhau ngoài chiến tuyến chưa chắc gì mỹ nói lên được những lời mai mỉa đó. Được lắm, nếu muốn thử tài nhau thì kiếm đây, mau cầm lấy. Nhưng trước giờ vào đâu, mỹ hãy nghe ta hỏi là tại vì sao nước ta chưa bao giờ gây sự mà ca hán lại mưu toan gây ra cảnh chiến tranh? Ông à, ý của phụ vương tôi là muốn gồm thâu lục địa, nhưng còn về phần tôi không thích chuyện binh đao. Thế sao nhà ngươi lại còn dò dẫm sang đây? để tự rước vào mình sự thảm bại chua cay. Này ông, tôi đặt chân sang đây không phải vì hoàn toàn là tham vọng, mà tôi muốn tìm lại người yêu, một cô gái nước kim. Một cô gái nước kim, nhưng khi nàng tìm đến thì chỉ còn gặp một chiếc xác vô tri của ông hoàng tử Mông Cổ. Nhưng ta muốn biết tại sao giữa đêm khuya mi vào đây định giết ta mà không đợi đến sáng mai. Vì có một gia nhân sắp đến với mi. Gia nhân? Gia nhân nào? Không lẽ là nàng? Có lẽ hay không lẽ nhà ngươi cũng phải chết trước khi nàng đến nơi này. À, thì ra vì hờn ghen mà nhà ngươi có hành động ám muội đó. Không nói nhiều, gươm đây, mời nhà ngươi vào đâu. Bắt đầu. Khoan, hãy dừng ngay cuộc so tài không đúng chỗ. Nên hẹn gặp nhau ngoài trận chiến, chứ đừng vì chút hờn ghen mà làm đen tối và anh hùng. Một viên tướng tài ba giữa đêm khuya lại lén vào ngục thất để tranh hơn thua cùng một tên tử tội. Thân có vẻ dáng gì khi gã còn mang nặng vết thương. Nhưng tôi yêu cầu tướng quân hãy lui ngay. Xin tuân lệnh. Xin chào hoàng tử, vì ân nhân của nàng sơn nữ một đêm trăng. Còn nàng, nàng là quận chúa chớ nào phải là một hôn nữ ngây thơ. Phải, có ngờ đâu sự thật lạ lùng như một giấc mơ. Nàng, nàng là quận chúa Mộng Hà? Không phải, em là... Là gì? Mà phải, em là quận chúa Mộng Hà chứ sao? Sao trước kia nàng lại giấu tên? Còn chàng, tại sao bảo là thợ săn mà không là Cát Đằng Phương hoàng tử? Tại vì... Vì sao? Vì tôi muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên nếu có ngày nào tái ngô. Em cũng vậy, em muốn cho chàng khi gặp lại em sẽ qua một cơn bỡ ngỡ lạ lùng khi biết được em chính là... Là gì hả? Là quận chúa. Không, Mộng Hà, Mộng Hà ơi, có phải chăng đây là kế mỹ nhân để xô đẩy ta vào một cuộc đời không ánh sáng? Không, xin chàng chưa ngờ quan tâm lòng yêu chân thật. Dù thợ săn hay hoàng tử vẫn như nhau. Em đã yêu, yêu tha thiết mộng ban đầu, trong thương nhớ mỏi mòn mong đợi. Nàng hằng mong đợi một tình yêu chân thành trong trắng, hay chỉ chờ đợi con thiêu thân đang tung mình vào trong lửa đó như một kẻ tình si đang ngã quỳ dưới chân nàng. Trời ơi, khi tôi hiểu ra thì chuyện quá nghi muộn màng. Lầu yêu đương là ngục tù tâm tôi, câu ân tình là xiềng xích tay chân. Trời ơi, tôi đã lầm cái mỹ nhân để lưu lại tiếng cười cho nhân thế. Vì quá tin nên đã xa vào quy kế để ngàn năm cảm ơn hận riêng mình. Biết nói gì đây để chàng tin lòng em tha thiết tấm chung tình. Nào hay dương vấn điều quan nghiệt đưa đẩy ta vào trái ngang. Mộng Hà, Mộng Hà ơi, dù trái ngang hay phố phàng cay đắng, ta cũng cam lòng khi giữ lấy niềm tin. báo trước sự chẳng may của một tình yêu nó đã ngập tràn dạ dôi. Phải chăng nàng đã mưu toan ai từ khi gặp gỡ hầu dân dắt ta vào cạm bẫy ân tình? Nàng hãy cười lên đi, vì nàng đã thành công gươm đau khổ chực chờ tên từ tôi. Trăng khuya đã khuất lâu rồi, xin đừng nhắc lại những lời yêu đương. Các đằng phương, em sẽ đưa chàng rời khỏi nơi đây để chứng tỏ rằng lòng em không gian dối. Im! Nàng lại mưu toan chuyện gì nữa đây? Vừa rồi Lữ Phụng Sơn đến đây toan giết ta cũng chỉ vì nàng. Ta đã biết cả rồi, đừng, đừng mong lừa dối ta thêm một lần nào nữa cả. Không, xin chàng chỉ hiểu lầm. Lầm? Phải rồi, bởi lầm nên thân ta mới bị giam cầm xiềng xích. Bởi tin lầm mới yêu một nàng quận chúa đa tình. Hãy về đi, về với bướm đẹp, với hoa xinh, xây hạnh phúc trên xác kẻ si tình dại dột. Không, em không phải là kẻ đa tình lãng mạn chỉ biết yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà em đã yêu một chàng trai xa lạ bằng tất cả chân thành. Giấc mộng ngày xanh với đẹp duyên lành, chẳng phải em yêu một ông hoàng sáng cả mà yêu vì lòng hào hiệp của gã thợ săn. Nhớ đêm nào chung bóng dưới chân trăng, cùng đêm bước theo lối mòn ngõ tối, một tình cảm đã in sâu vào tâm nào để ngày đêm. Tại sao, tại sao nàng lại giấu ta, không cho ta biết nàng là quận chúa? Tại sao Lữ Phụng Sơn ghen hờn toan ám hại ta? Ngần ấy thứ tại sao nàng gọi là chân thật? Tại sao? Đó là tại vì... Vì sao? Nàng hãy nói đi, vì sao hả? Em ước, em mơ, em chờ, em đợi, đợi một ngày mai có nắng đẹp quý hoàng. Em nào hay các đằng phương dương phải tay nàng, mà chỉ nghe tin một ông hoàng mông cổ xâm nhập hoàng thành để dò thám quân binh. Mãi đến khi có người cho biết rằng có kẻ xa cơ là người đã gặp gỡ giữa đêm trăng, em liền cắt thẻ lệnh cho quân tâm phúc canh giữ chàng để đề phòng tai biến. Khi rõ ra chàng là các đằng phương hoàng tử thì lại mang thêm cài đắng phủ phàng. Như vậy là tôi đã ngờ quan cho Mộng Hà. Em rất vui mừng khi chàng đã hiểu được lòng em. Mộng Hà, Mộng Hà ơi, giờ đây anh ơi, rõ trắng đen và cũng đang bối rối trước cảnh tình vô cùng khó xử. Thôi thì nếu muốn cho duyên đôi lứa không hồ tan kéo rà, anh sẽ tấu trình với phụ vương anh. Xin người mau chấm dứt cảnh chiến tranh, để hai nước khỏi điêu linh vì chiến hòa, để anh với em được nên duyên vàng đã sống bên nhau mang kiếp trọn đời. Mộng Hà ơi, đó là ngày vui nhất của đôi ta, bởi giấc mộng đã thành là sự thật. Ta sẽ trở lại rừng núi khi xưa, trong đêm em lạc bước đi dưới trăng vàng, nhắc lại buổi sơ giao. Tình tứ biết bao nhiêu. Nàng là ai? Sao dám tự ý vào đây khi chưa có lệnh của ta? Lệnh của bà chỉ có giá trị với tướng sĩ nước Kim, còn ta Một cô gái Mông Cổ thì có nghĩa lý gì với câu nói đó? Thì ra nàng từ Mông Cổ sang đây đó để mong giải thoát vị hoàng tử của nàng. Nhưng nàng khỏi phải nhọc công, hoàng tử của nàng vẫn bình yên vì đã có ta che chở. Hoàng tử? Tại sao hoàng tử yên lặng không một lời phản đối? Hay là hoàng tử đã si mê nhan sắc của nàng mà quên bổn phận người trai? Không, Mông Cổ là một dân tộc hùng cường, không thể hạ mình bên cô gái hung nô mang rõ. Lệ Uyên, em phải nhẹ lời một chút. Cô gái Mông Cổ kia, nàng muốn gì? Ta muốn nhắc nhở hoàng tử làm tròn sứ mạng của mình. Ta muốn giết những ai mê hoặc chàng bằng tâm tình luyến ái. Im, nàng sẽ trả một giá rất đắt về những lời ngạo mạn kiêu căng. Hối hận ăn nàng cũng đã muộn rồi. Vào tới đây là nàng khó mong sự sống còn. Đừng trách ta chẳng khoan dung rộng lượng. Ta sợ vì một quận chúa như mi dùng phấn hương buộc ràng duyên nợ. Thôi mà, tôi khuyên hai nàng đừng có nên gây sự nữa, vì ở đây là chỗ cục tù chứ không phải là để mà giao tranh. Chàng yêu em thì xin đừng can thiệp, công ra quay là một điều sỉ nhục. Hoàng tử chớ quên mình là người Mông Cổ, hãy giết nó rồi ta thoát khỏi nơi đây. Thôi mà trời đất ơi, tại sao tôi đã nói cạn lời rồi mà hai nàng cứ sát hại lẫn nhau? Vì thanh danh Kim Quốc phải giữ gìn thì lưỡi kim Mông Cổ vẫn hoài hùng để phạt kim. Được, mời nàng xuất kim. Khoan, khoan, Mông Hà, em hay gì anh mà tha thứ cho Lễ Quyên? Không, tôi nhất định chết tại đây để cho vừa lòng thiên hạ. Tôi nhân danh là hoàng tử Nguyên Triều buộc tiểu thơ lui về lập tức. Vậy là hoàng tử đuổi em đi. Được, em đi đây. Nàng kia, trái đất tròn, ta và mi còn ngày gặp gỡ. Chào hoàng tử. Quận chúa Mộng Hà. Thôi, anh đừng gọi anh tên tôi nữa. Trời ơi, họ đã có người yêu rồi mà còn nói yêu ta tha thiết nè. Bây giờ anh biết nói gì đây để cho em hiểu được lòng anh? Thôi, thôi thì chúng ta xa nhau là hơn. Chào nàng. Khoan, các đằng phương. Nàng muốn nói gì nữa hả? Tôi muốn nói chàng định ra đi mà không hẹn một ngày gặp gỡ. Sao chàng không biết lần chia ly là để thương để nhớ cho kẻ chốn phương? Trời, mang nỗi buồn nề nề, nhớ nhung xa trời, bóng người trai đẹp. Về làm nô lệ cho nước ta. Còn nàng con gái kia, hãy để đó cho ta xét xử. Quận chúa Mộng Hà, hãy ngước mặt lên xem ta là ai. Lễ Quyên, cô gái Mông Cổ. Phải, đã một lần ta bị mi hạ nhục trước mặt hoàng tử các đàn phương. Hôm nay ngươi là nô lệ của ta, ta sẽ... Nàng sẽ hành hạ ta đi trả thù. Phải, ta sẽ hủy diệt nhan sắc của nàng để bảo vệ tình yêu. Đây, mi hãy xem ta hành động. Không, dù nàng có trút cạn hờn ghen lên những lần rồi hành hà thể xác, cũng không làm sao ngăn được tình cảm thiêng liêng mà tim tôi đã ước nguyện buổi ban đầu. Tình yêu chợt đến trước khi chia tay từ giá, buông mắt nhìn nhau e ấp mộng ân tình. Tội nghiệp hơn, nàng tính làm gì những lời yêu đương giả dối? Hoàng tử chỉ thốt ra ở đầu môi chót lưỡi để đem lại sự chiến thắng cho quân Mông Cổ mà thôi. Trời, chàng dối gạt tình yêu để chiến thắng chứ sao? Đến giờ này mà nàng chưa vỡ mộng sao? Trời ơi, nếu quả thật chàng đi dùng tâm lừa dối, đổi tình yêu bằng chiến thắng dễ dàng. Tại vì tôi mà non nước điêu tàn, nhưng không, tôi không tin một người như hoàng tử Cát Đằng Phương lại có thể lọc lừa phản bội. Bội mới quen nhau, chàng chỉ biết tôi qua lớp áo người sơn nữ mà đã thốt ra tiếng nói ân tình. Phản bội hay không nàng sẽ biết lát nữa đây, khi đôi mắt nàng không còn ánh sáng, chàng sẽ đến đây nhìn theo tấm tấm tàn dò dẫm bước chân đi. Bây giờ ta phải hủy diệt đôi mắt của nàng, để đôi mắt nàng là ta còn đau khổ. Hãy xem đây. Trời, Quan Lễ Quyên, hãy dừng tay và lui ngay. Nàng kia, ta vừa được tên hậu cẩn cho ta biết, nàng không phải là Mộng Hà quận chúa mà chính là vương nữ Mộng Thu, có đúng vậy không hả? Không không, tôi là... Nàng đừng chối cãi. Mộng Thu. Ồ, nàng đẹp lắm, nàng đẹp lắm. Còn ta đã trải qua suốt cuộc đời chinh chiến, tai chỉ nghe tiếng gió câu làm nhạc, mắt chỉ nhìn xác địch làm vui, tiên trong cua hòa lẫn tiên gươm đau để thỏa mãn một tâm hồn hiếu chiến. Nhưng giờ đây lòng ta thấy dịu lại, như sau cơn mưa làm nắng hạ tiêu tan, một mùa xuân vừa chớm nở nhẹ nhàng, trước dung nhan diễm lệ của một nàng tiên vừa xuất hiện giữa nhân gian. Mà tim ta nghe ngay ngất bàng hoàng, như men rượu nồng cay, cuồng nhiệt và đắm say. Lần đầu tiên ta cảm thấy yêu, mà hương yêu nó thâm thiết đậm đà. Yêu nhạc khúc diễm tình gây xúc động lòng ta. Ngài ơi xin ngài hãy xót thương một cánh hoa trong gió loạn tơi bời, hương nhụy rã rời và cuộc đời nát tan, mất nước mất ngôi mất cả niềm tin còn sót lại trên đời. Nàng quyên sinh cũng chẳng lợi ích gì. Kìa, nàng có thấy không, một đám người bại trận toàn là thân thích của nàng. Nàng từ chối lời ta, bọn nó sẽ rơi đầu tức khắc. Mộng Thu, nàng có biết chăng sau những ngày chinh chiến, qua những đêm nằm co trong liều vải, ta nghe hơi men cay không âm lại tâm hồn, máu thanh xuân bỗng thấy cuộn khơi dòng, ta thèm một nhan sắc để mình trẻ lại. Nàng hãy cho ta những giọt sương mai sáng lạng để tim yêu bừng nở vạn hoa tình. Sao nàng nghĩ kỹ chưa? Không, không thể được. Nếu không thuận thì quân sĩ đem đám tội nhân kia ra chém đầu tất cả. Khoan, tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng. Bằng lòng. Quân sĩ, chờ lệnh ta. Bây giờ nàng hãy vào trong trang điểm rồi cùng ta hành lễ trước ba quân cung nữ. Dạ. Hãy đưa ái thê của ta vào phòng loan chờ đợi. Dạ, con kính mừng phụ vương vừa chiến thắng. Ô kìa, con đã bình phục rồi à? Vâng, con đã bình phục rồi. À. Các đàn phương con. Dạ. Cha cho con hay một tin mừng. Một tin mừng? Phải. Cha đã chọn được một gia nhân trong số người nô lệ để làm ái thiếp. Dạ tâu phụ vương, nhưng gia nhân ấy là ai? Gia nhân tuyệt sắc đó chính là nữ hoàng Kim Quốc Liễu Mộng Thu. Liễu Mộng Thu? À. Nữ vương Kim Quốc. Phụ hồ phụ vương. Vậy mà ta tưởng là nàng. Các đàn phương. Dạ. Con vừa lẩm bẩm cái gì đó? Dạ thưa cha, trong khi lãnh sứ mạng sang võ tám nước Kim, con có quen với quận chúa Mộng Hà. Trong lúc xa cơ, con bị người giam giữ. Nàng đã lo lắng cho con, và chúng con đã yêu nhau, hẹn sau này nên duyên. Con muốn xin cho cha tứ hôn à? Dạ. Vì chúng con đã hẹn biển thề non, định sau ngày chinh chiến, nhờ phụ vương tác hợp môi đường duyên, cho Loan Phượng hòa minh. Nếu cả hai tâm đầu ý nghiệp, quyết một lòng xây dựng tương lai, thì ta đâu nỡ nào hẹp lượng. Mong cho con được nhiều hạnh phúc, có chi đâu mà con phải ngại ngùng. Dạ tâu phụ vương, con đang lo gì không hiểu, hiện giờ đây nàng đang thất lạc ở nơi nào khi quân ta tràn vào. Con yên lòng, nàng đang có mặt tại đây. Phụ vương, con xin phụ vương hãy cho con được gặp mặt nàng, hầu tranh sự ngỡ ngàng. Được, cha sẽ đưa nàng đến gặp mặt con ngay. Các đàn phương, con ở đây chờ cha, cha sẽ cho con được toại ý. Cha đi. Quân, dẫn Lữ Phụng Sơn vào đây cho ta. Lữ Phụng Sơn, bây giờ chắc anh đã biết tôi là hoàng tử Mông Cổ rồi. Nhưng đối với anh, tôi chỉ xem anh là bạn, chứ không phải là thù. Im đi. Ta không làm bạn với kẻ chiếm đoạt quê hương ta và người yêu dấu của ta. Anh đừng có hàng học với tôi. Nàng có yêu anh đâu mà anh quá hận hả? Không, nàng đã cùng ta hẹn nguyền chung thủy, nhưng phải buộc lòng tuân theo cái mỹ nhân. Không, nàng chẳng bao giờ yêu anh. Dạ, đây đâu phải là cái mỹ nhân, vì chúng tôi đã yêu nhau từ lâu lắm rồi. Hả? Yêu nhau lâu lắm rồi? Vậy từ bao giờ? Từ khi chưa có cuộc chiến chinh, nàng hẹn tôi hội ngộ ngoại thành, trong tử ngục gặp nhau mới biết đó là người mộng. Trời, có thể như thế được sao? Có lẽ nào nàng phổ tình tôi ôm cầm sang thuyền khác? Không, nàng chẳng bao giờ yêu anh mà anh bảo rằng nàng đã ôm cầm sang thuyền khác. Bây giờ tôi mời anh, mời anh ở lại đây giữ lễ tân hôn, chừng đó anh mới biết đâu là sự thật. Không, nếu nàng đối với tôi không tình không nghĩa thì còn ở lại mà chi, khi tôi chỉ là tên chiến bại giữa tình trường đau khổ, nuốt lệ buồn thương ngã gục ở gian đường. Thế mà tôi vẫn tin lời hẹn ước của nàng, hãy để tôi yên với tâm tình thầm lặng, mang kỷ niệm buồn theo gió cuốn ngàn phương. Trên bước đường lữ thứ tha hương, nhặt lá chết kết thành quan mộ, để mà nhớ mà thương với canh trường chiếc bóng đã mất niềm tin và nguồn sống ở trên đời. Anh Sơn à, tôi muốn anh ở lại đây không phải là ác ý, mà để nghe nàng thuật lại cuộc hội ngộ kỳ thú của chúng tôi. Để chừng đó anh khỏi nghi ngờ mà cho rằng nàng đã phản bội anh. Hả? Anh Sơn, ở lại đây nhé. Không, hoàng tử à, tôi không muốn thấy bước chân nàng bỡ ngỡ khi lòng nàng đang nở nụ cười tươi. Hoàng tử, hoàng tử hãy tha thứ cho tôi sự hờn ghen vô lý. Tôi sẽ ra đi vì nỗi buồn cô độc, bỏ lại sau lưng những gì trong dĩ vãng mà thực tế chùa cài đào xót nghe phủ phàng. Cánh nhạn chiều sương ngoài vạn ly, âm thầm chôn chặt giấc mơ xuân. Mặc cho các bụi phong trần với bao kỷ niệm nguôi dần trong tim. Tôi chúc hoàng tử được nhiều may mắn hơn. Xin vĩnh biệt. Khoan, Lữ Phụ Sơn chàng. À, quận chúa Mộng Hà. Hả? Nàng là quận chúa Mộng Hà. Phải. À, hoàng tử Cát Đằng Phương, người Mộng Quanh đã đến, hãy nhấp cạn men say trên lâu đài hạnh phúc. Còn tôi xin được phép nói lên lời vĩnh biệt. Khoan, anh hãy ở lại đây trong giây lát rồi đi chẳng có muộn gì. Còn nàng, có thật nàng là người dung Lữ Phụng Sơn, nàng là quận chúa Mộng Hà phải không? Vâng, chúng tôi đã yêu nhau với một mối tình tha thiết, xin người đừng buộc tôi phải phản bội người yêu. À, nàng hãy nói thật cho ta biết, ai là người đã mang danh quận chúa Mộng Hà đến ngục thất cùng ta trao lời ước hẹn? Người ấy là ai? Người ấy là một nữ vương uy quyền cao cả, một người chỉ đáng thương muốn tranh cho em một mối tình tan vỡ, nên đã đưa vai gánh vác nợ quan cơ. Nhưng ta muốn biết người đó là ai? Người đến nhà giam thực hành mỹ nhân kế, chứ tên thật của người là Liễu Mộng Thu. Hả? Liễu Mộng Thu? Trời! Nhưng khi đến nơi mới biết rằng hoàng tử Cát Đằng Phương chính là người mà nữ vương đã từng gặp gỡ và đã trao nhau những tiếng hẹn câu thề. Mộng Hà, em nói gì? Nữ vương đến ngục là để thay em, chứ không phải do em yêu cầu người che chở cho Cát Đằng Phương hay sao? Phải. Trong khi chúng ta đã trao nhau bằng những lời tuyệt vọng và khổ đau vì ước mộng không thành, thì sao bức màn nhung nữ vương đã nghe thấy rõ ràng? Thay vì kết tội đôi ta chẳng tuân hành nghiêm linh, người lại thương tình đổi gánh nặng cho em, để cho dần trăng không lỗi hẹn chữ ân tình vẹn nghĩa thủy chung. Nào ngờ đâu thành lũy nát tan, chúng ta chịu nhục nhã với kiếp đời nô lệ. Giờ đây duyên của hoàng tử cũng đành cam lỡ vợ, và nữ vương ấy cũng ngầm thảm theo sau. Trời ơi, tại sao Mộng Thu lại giấu tôi, để giờ đây phải chia đôi tình cảm? Đạo lý luân thường, những thứ ấy bắt buộc tôi phải xa nàng vĩnh viễn. Hoàng tử Cát Đằng Phương, bây giờ trắng đen đã rõ, người nghĩ sao về số phận của chúng tôi? Tâm tư tôi đang rối loạn. Thôi, các người hãy đi đi, đi để thoát một kiếp đời nô lệ, đi để bảo tồn hạnh phúc tuổi sanh. Dạ biết hoàng tử, ơn này xin có ngài đáp tạ. Liễu Mộng Thu, Các Đằng Phương, kìa, sao bỗng nhiên chàng lạnh nhạt? Hay là chàng đã coi em như một kẻ nô lệ đáng khinh? Không, nàng đâu hiểu được rằng lòng ta đang chua xót. Phải chi trước kia nàng cho ta biết nàng là dương nữ, thì giờ này đâu có xảy ra nghịch cảnh quá thương tâm. Vì phong tục nước Kim quá khe khắc với tình yêu của một vị nữ dương, nên muốn cứu chàng thoát khỏi chết, em phải mượn danh nghĩa của Mộng Hà quận chúa. Để rồi nàng lại rơi vào trong cung nội, cùng với phụ dương tôi mà chấp nhận cuộc hôn nhân. Các Đằng Phương, chàng có thể nào giải cứu em không, để chúng ta sống trọn với mối tình muôn thuở? Nữ dương ơi, thà là để cho bão tố cuồng bông nhận đắm thuyền yêu trong bể khô, chớ tôi đâu thể chà đạp trên luân thường đạo lý đi cướp đoạt tình thương của một người cha đã nặng nghĩa sanh thành. Ta hãy biệt ly nhau dù tan nát duyên lành, đừng giao lại cung đàn năm cho tiếng tờ lòng thêm ủ rũ sầu thương. Đau đớn thay khi quá công buộc ràng quan nghiệt cho đôi tâm hồn đang yêu nhau tha thiết, để rồi thốt ra câu ngàn thu dình biết cho kẻ ở người đi dương hận tuổi muôn đời. Các Đằng Phương thật là đúng mạng. Tâu phụ dương, con xin chịu tội. Còn nàng kia, ta đã thương tình đem nàng về làm hầu thiếp, thế mà nàng dám dùng nhan sắc huynh thành để cám dỗ con ta. Xin ngài hãy giết tôi đi mà thứ tha cho hoàng tử. Các Đằng Phương, mi có biết phạm tội loạn lưng phải xử như thế nào không? Tâu phụ dương, đó là án tử hình. Phải, tội của mi ta không thể nào tha thứ được, mi phải chết. Khoan, xin đại hãn ấy bình tâm, đừng xuống gươm đoạn lìa tình cốt nhục, để lưu lại cho ngàn năm hậu thế chế cười. Xin người hãy để cho tôi phân cạn đôi lời. Hoàng tử trước kia có quen biết Mộng Thu dương nữ, và đã có lần hẹn biến thề non. Nhưng buổi gặp gỡ đầu tiên thì Mộng Thu lại giả trang là một cô gái rừng xanh. Rồi khi hoàng tử hạ ngục, nàng lại mang cái tên Mộng Hà quận chúa, đi mong lung lạc người trai trẻ. Nhưng cái mỹ nhân đã tâm thành tựu mà cả kim băng đã đổ nát điều tàn. Hoàng tử cứ đinh ninh rằng chính dương nữ Mộng Thu đã được đại hãn chọn làm ái thiếp. Nhưng đáng khi giáp mặt Mộng Hà mới rõ ra là sự đổi họ thay tên. Dù sao ta không thể tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch. Giáp Dữ Ưng, đem Mộng Thu ra xử quả thiêu, còn hoàng tử sẽ lãnh án lưu đày lên miệng băng tuyết. Lâu đi, Giáp Dễ Quân, hãy chuẩn bị đưa dương nữ nước Kim lên vạn quả. Tâu đại hãn, quân Kim do Lý Thuận Sơn cầm đầu đang tấn công vào doanh trại, hãy tiêu diệt bọn người mang sợi. Khá hãn, giờ tàn của ngươi đã điểm, đỡ quân ta. Lữ Phục Sơn dừng tay. Xin đại hãn lưu binh về biên giới, cho nước Kim được an lạc thay hòa. Phải rồi, ta được tin sai một nước cờ, chút nữa đã mất con và mất luôn sinh mạng. Ta sẽ lưu quân và tác hợp với nữ vương cùng hoàng tử Các Đằng Phương xây mộng đẹp. Các Đằng Phương con hãy ở lại đây cùng nữ vương xây lầu hạnh phúc, ta tạm biệt các người.